Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1800, Thiên Đạo Khảo Hạch. Làm sao ngươi biết? Tô Nghĩa một mặt kinh nghi. Nghe Võ Khang An ý tứ. Tốt muốn biết hắn nắm giữ hệ thống một dạng. Chẳng lẽ, hắn cũng là thần chủng sở hữu giả? Võ Khang An ý vị thâm trường nói ra. Ngươi kỳ thật cần phải đoán được mà. Ta đã từng cũng là một tên thần chủng sở hữu giả. Quả nhiên, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Nhưng rất nhanh nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Lửa Nham Chân Tinh từng nói qua. Thiên đạo tổng cộng chia làm nước diễn sinh thành 3 cái hệ thống. Cái thứ nhất tại Tô Thần trên thân. Cái thứ hai ở trên người hắn. Cái thứ ba căn bản không có xuất hiện. Như vậy Võ Khang An liền sẽ không nắm giữ hệ thống. Không có hệ thống, như thế nào trở thành thần chủng sở hữu giả? Tô Nghĩa hỏi, tiền bối, ngươi đã nói mình là thần chủng sở hữu giả. Vậy ngươi hệ thống là cái gì? Võ Khang An thản nhiên nói, cùng ngươi một dạng, thông qua đụng vào động vật rút ra năng lực. Tô Nghĩa nhíu mày, nhẹ kêu nói, không phải chỉ có 3 cái hệ thống sao? Đến cùng là Lửa Nham Chân Tinh nói là giả. Vẫn là Võ Khang An tại lừa gạt hắn. Võ Khang An cười nói. Hoàn toàn chính xác chỉ có 3 cái hệ thống. Ta ban đầu hệ thống cũng là ngươi có cái này. Bất quá về sau bị tước đoạt mà thôi. Vì sao lại bị tước đoạt? Tô Nghĩa trong lòng run lên. Này tế, hắn có chút lo lắng. Võ Khang An có thể bị tước đoạt. Vậy hắn đây này. Có thể hay không cùng Võ Khang An một cái xuống tràng. Hắn đã thành thói quen thông qua hệ thống rút ra năng lực. Cái này nếu là bị tước đoạt, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Võ Khang An thật sâu thở dài một cái. Bởi vì ta tại thiên đạo khảo hạch bên trong thất bại. Không có tư cách thành là chân chính thiên đạo người thừa kế. Cho nên thì không có tư cách tiếp tục nắm giữ hệ thống. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tâm tình cũng tùy theo chuyển biến tốt một chút. Dựa theo Võ Khang An thuyết pháp, chỉ cần thông qua thiên đạo khảo hạch, cần phải có thể giống Tô Thần một dạng, một mực nắm giữ hệ thống. Bất quá, thiên đạo khảo hạch độ khó khăn nhất định vô cùng khó khăn. Bằng không mà nói, Võ Khang An cũng sẽ không thất bại. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi, tiền bối. Thiên đạo khảo hạch là cái gì? Cùng một số ngang cấp chí cường giả chém giết. Chỉ cần có thể đánh bại hoặc là đánh giết bọn hắn coi như khảo hạch thành công. Võ Khang An không? Chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Võ Khang An thuyết pháp cùng hắn đoán không mưu mà hợp. Đến mức chém giết đối tượng. Đa số hẳn là An Định Hiên những thứ này bị giam giữ người. Tô Nghĩa chậm một chút. Hỏi tiếp. Tiền bối, thiên đạo khảo hạch hết thảy có mấy cái quan. Đằng sau hết thảy thuận lợi, hắn cũng sẽ kinh lịch thiên đạo khảo hạch. Sớm tìm hiểu một chút, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Võ Khang An thở dài. Ta cũng không rõ ràng cụ thể lại mấy cái quan. Bởi vì ta là tại cửa thứ tư thời điểm bị đào thải. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Thử dò xét nói. Cửa thứ tư là hung thú chi chủ cổ bá thiên. Theo Tống Trấn Anh trong miệng biết được, Võ Khang An cũng là bị hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên đánh bại. Võ Khang An lắc đầu nói, Cổ Bá Thiên là trung cực Bower SS, ta còn chưa có tư cách cùng đối chiến. Ta là bị một cái phệ kim trùng đánh bại. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Đại Mặc nói qua, phệ kim trùng là trùng tộc đệ nhất cường giả, nắm giữ 100 vạn cây di lực đạo. Nhục thân phòng ngự có thể xưng loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo. Tuyệt đối là một tên vô địch giống như tồn tại. Cổ Bá Thiên là trung cực Bower SS. Hắn thực lực nhất định tại phệ kim trùng phía trên. Lại cái kia lợi hại đến loại trình độ nào? Tô Nghĩa tâm tư hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Theo lại hỏi, tiền bối, người trước đánh bại đối thủ đều là người nào? Võ Khang An nói ra, thượng cổ yêu thú thiểm không huyết lâm thú. Thái Thản cự nhân tổ tiên Hoàng Kim Thái Thản cùng pháp tộc một vị trí cường giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.